Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 32, Huỳnh ngước mặt lên, cặp mắt đỏ rực nhìn Trương Mông một cái, sau đó ngọ nguậy thân thể từ trong ngực Trương Mông nhảy xuống, đem lỗ tai mềm mại cọ sát ống quần Trương Mông, sau đó đi vào sơn động, từ bên trong kéo một cái rương đi ra. Trương Mông lúc mới vào sơn động, cũng phát hiện bên trong có cái rương, nhưng khi đó chỉ nghĩ đi tìm Huỳnh nên không có để ý cái rương này. Huỳnh nâng tay vỗ vỗ lên khóa, bạch quang nhu hòa sáng lên. Cái rương từ từ mở ra, bên trong bay ra mấy tờ giấy hoa văn màu vàng kim, tờ giấy rơi trên tay Trương Mông, nàng phát hiện trên mặt giấy đầy văn tự cổ quái, nắm trên tay có thể cảm thấy tờ giấy rất ấm áp, tự hồ như có sinh mạng. Huỳnh, đây là cái gì? Khế ước, thanh âm khàn khàn từ trong miệng tiểu thú phát ra, Trương Mông kinh ngạc, khế ước gì? Huỳnh không trả lời nàng, nó đi một vòng quanh Trương Mông, những nơi nó đi qua lưu lại kim quang chói mắt. Hào quang đó đem Trương Mông vây lại, làm nàng không thấy rõ xung quanh, trước mắt chỉ có một mảnh sắc quang bạch kim. Sau khi hào quang tản đi, nàng phát hiện giấy trên tay biến mất, lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo hoa văn cổ quái. Huỳnh ngước đầu nhìn nàng, trán nó cũng xuất hiện hoa văn đồng dạng. Từ nay về sau, ta là thần của một mình ngươi, nguyện vọng của ngươi sẽ do ta thực hiện. Thanh âm khàn khàn bình thản lại tỉnh táo, Trương Mông sau khi nghe xong liền khiếp sợ không thôi. Nàng nhanh chóng khoát tay, Huỳnh, ngươi không phải là thần của ta, ngươi là thần của tất cả mọi người, hơn nữa, ta cũng không có nguyện vọng gì, ngươi không cần hy sinh như thế. Nàng mượn một quyển sách về quỷ thần trong thư phòng của Trung Hoạt, cũng đại khái biết rõ khế ước của thần. Thần một khi cùng người lập khế ước, liền không có tự do, chỉ có thể bị người kia ép buộc phục tùng mệnh lệnh, vĩnh viễn không thể phản bội cho đến khi người kia chết đi, khế ước mới có thể giải trừ. Khế ước bán thân như vậy, ngoài việc có thể cảm ứng được vị trí cũng có thể chuẩn xác cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, loại khế ước này không có bất kỳ lợi ích gì, gần như không có vị thần nào muốn lập loại khế ước này, nhưng Huỳnh lại cùng Trương Mông lập khế ước khiến nàng hết sức kinh ngạc, nàng chưa từng làm gì cho nó cả, chỉ cho nó thức ăn vài lần, giúp nó đuổi vài hài tử bắt nạt nó, như thế mà thôi, nàng cũng không đáng để nó vì nàng lập luôn cả khế ước. Huỳnh lại không để ý tới Trương Mông, nhảy lên đầu vai nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Mông tỉnh lại, giơ bàn tay lên, nhìn thấy đạo hoa văn cổ xưa tỏa ánh hào quang, bị dọa đến thiếu chút nữa hét lên. Mặc dù nàng tin trên đời này có quỷ thần, nhưng nàng vẫn cho rằng chính mình tiến vào trong mơ chỉ là việc hư ảo, là nàng ảo tưởng ra thế giới đó mà thôi. Lúc thấy hoa văn trên lòng bàn tay, nàng cảm giác tam quan mình đều muốn sụp đổ, nhanh chóng ngồi dậy, điểm ngọn đèn, mở giấy vẽ dấu dưới bàn. Trên bức họa một nam tử áo đen tóc trắng, mắt đỏ xếp lên, ngũ quan tuấn mỹ, môi màu tím đen mím thật chặt, tâm tình phiền muộn từ sâu trong lòng chậm rãi lan tràn. Trương Mông khép lại giấy vẽ, chẳng biết tại sao, nàng có chút không dám nhìn vào hắn. Hậu viện Hứa phủ, màn lụa xanh nhạt theo gió bay lên, trên giường lớn gỗ lim chạm trổ hoa văn, Hứa Lục Trà nhắm chặt hai tròng mắt, hô hấp rối loạn. Ta không yêu ngươi, mong ngươi về sau đừng quấn lấy ta nữa. Trong mộng, nữ tử không kiên nhẫn nhíu mày, ta không cần ngươi thực hiện nguyện vọng cho ta muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ngươi chỉ cần cách ta xa một chút là tốt rồi, ta không hy vọng hắn sẽ thấy khổ sở. Hứa Lục Trà mở mắt ra, ngực còn bởi vì lời nói của nữ tử trong mộng mà mơ hồ đau nhức, chỉ là một giấc mộng mà thôi, nàng không thể đối xử với hắn như vậy, nàng không yêu hắn sao? Cho dù trong lòng không ngừng an ủi mình, hắn vẫn hoảng loạn thất thố, sợ hết hồn hết ví. Hứa Lục Trà nhanh chóng đứng lên, xuống giường, cả giày cũng không mang, chân trần chạy đến bàn đọc sách, hắn mở giấy tuyên thành, bàn tay trắng nõn cầm bút lông, dính mực nước, lại do dự chậm chạp không hạ bút, hắn cần nàng bảo đảm, hắn cần nàng cho hắn hứa hẹn, ngòi bút khẽ run, rất lâu mới hạ xuống, ở trên giấy tuyên thành xẹt qua, lúc Tử Y bưng nước đi đến, Hứa Lục Trà đưa một lá thư cho Tử Y, ngươi mau đem phong thư này giao cho Trương Mông. Đừng để người khác phát hiện. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú tái nhợt, mắt đẹp hoảng loạn. Tử Y kinh ngạc, hôm qua công tử tâm tình còn rất tốt, hôm nay hắn lại hoảng loạn bất an như thế. Tử Y thực sự không hiểu, công tử, ngươi không sao chứ? Hứa Lục Trà lắc đầu, ta không sao, ngươi mau giao thư đến cho Trương Mông đi. Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà trong phòng đứng ngồi không yên, tình cảnh trong mộng quá chân thật đến mức giống như hắn đã trải qua. Cảm giác trái tim bị xé nát làm hai đau đớn khiến hắn không muốn trải qua lần nữa, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, hắn đối với Trương Mông tình cảm đã sâu như vậy, hắn cho rằng mình sẽ không yêu bất kỳ một nữ nhân nào. Từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, hắn đối với hành động của nữ nhân cơ hồ rõ như lòng bàn tay, hắn chán ghét các nàng, nhưng Trương Mông lại tốt như thế, khiến hắn nhịn không được muốn dựa vào gần, mỗi một lần dựa vào, tình cảm hắn đối với nàng càng thêm nhiệt tình, phảng phất như kiếp trước hắn đã từng yêu sâu đậm nàng, cho dù uống canh mạnh bà, cảm tình vốn bị phong ấn sâu bên trong mà hiện giờ lại cùng nàng tiếp xúc quá lâu, phong ấn bị phá vỡ, tình cảm ào ào ập tới nhấn chìm hắn, cứ đơn giản như vậy khiến hắn lại yêu nàng lần nữa. Hứa Lục Trà nằm ngã xuống giường, mắt đẹp yên lặng nhìn màn trướng trong chốc lát, hắn cong người, đôi mắt có chút nóng lên, nàng không tài lại không quyền thế, thích ăn lại còn khờ, lúc nào cũng ngốc nghếch vì người khác suy nghĩ, nguyên lai là hắn rất chán ghét loại người như nàng, nhưng không rõ tại sao hắn đối với nàng lại vô phương kiềm chế, hắn vốn là một người vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn, không hiểu sao lại yêu thương loại người như nàng, rõ ràng bọn họ vốn không phải người chung một đường. Tử Y nhanh chóng trở lại, nghe trong viện có tiếng vang, Hứa Lục Trà tâm run lên một cái, gấp gáp từ trên giường đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tử Y, đem thư giao cho nàng rồi sao? Tử Y thần sắc có chút quái dị, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hứa Lục Trà không chú ý tới thần sắc Tử Y kỳ quái, chỉ thúc giục hắn, nàng có nói gì hay không, nàng có trả lời thư không? Công tử, Trương bộ khoái không có nhận phong thư này. Tử Y đem thư trả lại cho hắn. Hứa Lục Trà ngẩn ra, không có nhận thư sao, có ý gì? Trương bộ khoái nói, nàng không thể tiếp nhận tâm ý ngươi, nàng đã có ý trung nhân. Hứa Lục Trà như bị sét đánh, gương mắt tuấn tú trắng bệch. Tử Y còn đang nói, Trương bộ khoái nói, người là một nam tử tốt, rồi sẽ tìm được người tốt hơn, nàng không thích hợp với người. Hứa Lục Trà đầu óc trống rỗng, thấy Tử Y miệng đóng đóng mở mở, lại nghe không được hắn nói cái gì. Trương Mông không tiếp nhận tâm ý của hắn, Trương Mông đã có ý trung nhân, buông cười, hắn mắt đẹp đỏ lên, hung hăng tát Tử Y một cái, tiện nhân, ngươi gạt ta đi, đừng cho là ta không biết ngươi cũng ái mộ Trương Mông. Hứa Lục Trà tay không giấu vết tát xuống, vừa ngoan vừa độc, Tử Y còn không kịp phản ứng, gò má đã sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hứa Lục Trà hung hăng đẩy hắn ra, hướng sân nhỏ bên ngoài chạy đi, người hầu ào ào ngăn cản hắn lại. Hứa Lục Trà đưa ra quạt xếp, đuôi quạt lộ ra hàng quang lóe sáng, ai dám ngăn cản ta. Hứa Lục Trà nghiêm nghị rống to, thanh âm vừa ngoan độc vừa lạnh như băng, mỹ mâu phím hồng ngoan tuyệt. Trương bộ khoái, ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo thanh âm ân cần ở bên cạnh vang lên. Trương Mông kịp phản ứng, nhanh chóng mỉm cười trả lời, ta không sao. Nàng buổi sáng rời giường, nhìn thấy trên bàn tay có hoa văn, tam quan chịu đã kích đến nghiêm trọng. Lúc nàng ăn xong điểm tâm chuẩn bị ra cửa tuần phố, Tử Y đến đưa cho nàng phong thư, nàng nhìn thấy nội dung trong thư, liền thấy xung quanh tràn ngập nguy cơ, từ sáng đến giờ nàng đều trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, chuyện trên tay xuất hiện hoa văn, trong lòng vốn sớm đã tin tưởng thần ma tồn tại, cho nên nàng mặc dù khiếp sợ, bất quá cũng rất nhanh tiếp nhận được, nhưng chuyện thư Hứa Lục Trà đưa, nàng tuyệt đối không thể tin được, ngươi khi nào thì đến cưới ta? Vài chữ đơn giản như vậy nhưng thiếu chút nữa dọa chết nàng, nàng vẫn luôn xem Hứa Lục Trà như một người bạn bình thường, chưa từng có ý nghĩ gì, nàng cũng cho rằng Hứa Lục Trà coi nàng như bằng hữu, mới làm mì sợi cho nàng, quét dọn phòng cho nàng, còn tặng nàng quạt xếp, không nghĩ tới Hứa Lục Trà là có ý khác, nàng không hiểu Hứa Lục Trà thích nàng ở nơi nào, nàng vừa nghèo vừa không có quyền, chỉ là một tiểu bộ khoái, nam tử Vân Thành đều không thích ngành nghề này. Lập gia đình cũng không muốn gả cho bộ khoái, bởi làm bộ khoái không chỉ phúc lợi không được hưởng, còn thường xuyên gặp nguy hiểm, không có người nam tử nào nguyện ý gả cho một thê chủ vừa nghèo lại vừa có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trong phủ nha môn một đống gái ế, cả Kim Nguyệt cũng là mẫu thân nàng ép nàng bỏ nghề, mới để cho nàng cưới phu. Hứa Lục Trà là một phú gia công tử, hơn nữa mắt còn khá cao, xem trọng người quyền thế, như thế nào lại nhìn trúng nàng? Sao lại nguyện ý đi theo nàng trải qua những ngày khổ cực, chỉ là trong thư viết mấy chữ quá rõ ràng, cho dù nàng muốn trốn cũng trốn không được, cảm giác như tam quan của mình muốn sụp đổ. Lúc này, Trương Mông chợt nghe thấy một trận ồn ào, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa là Hứa Lục Trà, hắn mặc quần áo màu xanh nhạt, sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp đỏ hồng, tay nắm lấy quạt xếp, đuôi quạt lóe lưỡi đao phím ánh sáng lạnh, hắn bước nhanh chạy về phía nàng. Trương Mông tâm phát đông một cái, có chút đề phòng nhìn Hứa Lục Trà, nàng biết rõ Hứa Lục Trà tính tình có thù tất báo, chẳng lẽ nàng cự tuyệt hắn, hắn liền chạy qua muốn cùng nàng đồng quy vu tận sao? Lúc Hứa Lục Trà đến gần nàng, hắn quỳ gối hành lễ nàng, mỉm cười nói, Trương Bộ Khoái, Lục Trà có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ngươi có thời gian không? Trương Mông ngẩn ra, nàng cẩn thận nhìn hắn một cái, vừa rồi khắp người hắn đầy lệ khí, hiện giờ lại nhu nhược dịu dàng, phản phất bộ dáng vừa mới muốn cùng nàng đồng quy vu tận chỉ là ảo giác. Nàng cúi đầu nhìn cây quạt hắn, thân quạt tinh xảo khéo léo, đuôi quạt cũng không còn lưỡi đao, được, Hứa công tử, Trương Mông mỉm cười trả lời. Ánh nguyệt trà lâu, Trương Mông ngồi cạnh bàn tròn tinh xảo, có chút thấp thỏm bất an, trước kia cùng Hứa Lục Trà tới nơi này hao phí hơn 100 đồng tiền, như một cơn ác mộng, hiện giờ nghĩ tới cũng kinh hồn tán đảm, mặc dù hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối sẽ không bồi Phú gia công tử đi trà lâu nữa, nhưng bây giờ bởi vì đối với Hứa Lục Trà có chút áy náy, nàng liền không phản đối mang hắn đến ánh nguyệt trà lâu, hiện giờ nhìn Hứa Lục Trà ngồi đối diện mình, tư thế ưu nhã pha trà, nàng cảm giác tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp hồng hồng, không biết có phải do hơi trà bốc lên làm mụ mịt hay không mà nàng nhìn thấy hắn trong mắt có lệ.